Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, rắn hổ mang đối phó tù binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xuyên thấu qua dày đặc lưới sắt. Dương Thiên Long trợn to mắt, không khỏi được hướng phía dưới nhìn xem. Quả nhiên. Vậy hai cái bị bắt làm tù binh liền thiếu sinh quân quan liền đặt ở phía dưới. Cái này hai tên mặt đầy sợ hãi. Không có chút nào lúc trước cái loại đó không sợ cảm giác. Nhìn ra được, hoàn cảnh rất có thể ảnh hưởng một người. Các người đúng sự thật chiêu. Rượu ngon, món ăn ngon, đều có. Một người da đen binh lính ngồi xổm xuống. Hướng về phía bên trong hét to nói. Nếu như các người không nói, vậy liền cái gì cũng không có. Người da đen binh lính biểu tình trên mặt chuyển đổi rất nhanh. Hai cái thiếu sinh quân tuy nói trên mặt thoạt nhìn là mặt đầy sợ hãi. Nhưng là đối mặt người da đen binh lính chất vấn, bọn họ vẫn không có mở miệng. CMN, so hầm cầu dặm đá đều phải vừa thúi vừa cứng. Thấy cái này hai tên hồi lâu cũng nhảy không ra một. Cái dám tới, người da đen binh lính không khỏi được mắng to một câu. Tướng quân Sadin tựa hồ rất là trong lòng có dự tính. Thấy thiếu sinh quân cửa cũng không nói lời nào. Hắn chẳng qua là một mặt dễ dàng rời đi. Căn bản không có nói bất kỳ nói. Bóng đêm cũng đã hạ xuống. Từng cơn gió lạnh thổi tới. Đem cái này đất hoang dã tô lên càng kinh khủng hơn thê lương. Buổi tối tiếp tục ở trong sơn động nghỉ ngơi. Lúc này Dương Thiên Long bọn họ đều không ở mất ngủ. Trở lại hang núi, ở trong động mạch nước ngầm nơi đó tẩy cái tắm nước lạnh. Đám này tháo các lão ra mà lúc này mới mơ màng thiếp đi. Không lâu lắm, Simon, Vasily đám người ngáy khò khò liền vang lên. Nếu là ở trước kia, Dương Thiên Long nhất định sẽ bị đánh thức. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng cũng là ngủ say giống như là heo chết vậy. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến hơn 7 giờ sáng. Đi ra sơn động sau đó, chim non ríu rít tiếng kêu đi đôi với trong rừng cây các loại kỳ diệu tiếng kêu đem buổi sáng mát. Mẽ khí hơi vụ truyền tới, ánh mặt trời xuyên thấu qua dày đặc lá cây chiếu xạ qua tới. Ở dưới đất câu vẽ ra một bộ xinh đẹp tự nhiên quang cảnh tới. Bữa ăn sáng vẫn là nơ chu người thói quen. Thấy đám này quốc tế chủ nghĩa chiến sĩ tựa hồ cũng có chút ăn không quen. Tướng quân Sadin lặng lẽ gọi sĩ quan phụ tá tới. Để cho hắn mang bọn thủ hạ đi nhiều săn một chút. Dùng qua sau bữa ăn sáng. Simon, Vasily bọn họ chia ra nhiều đường chạy thẳng tới sân huấn luyện. Mà Dương Thiên Long thì bị tướng quân Sadin mời đi hầm giam. Ở đi hầm giam trên đường, tướng quân Sadin một mặt thề thành khẩn. Ngày hôm nay vậy hai đứa nhỏ khốn kiếp nhất định sẽ khai. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn hy vọng có thể từ vậy hai cái thiếu sinh quân trong miệng biết càng nhiều hơn tin tức tình báo. Chờ bọn họ đến nơi tù sau đó. Tướng quân Sadin mang Dương Thiên Long đạp ở hầm giam dây thép trên nét. Các người có không có lời muốn nói? Tướng quân Sadin một mặt lạnh lùng nhìn phía dưới nói. Hai cái thiếu sinh quân trên mặt vẫn là sợ hãi. Nhưng là bọn họ vẫn không nói một lời. Cần phải để cho chúng ta ép điểm tuyệt chiêu sao? Tướng quân Sadin thấy hai đứa nhỏ hắc trẻ con giống như là người câm như nhau. Không khỏi được lớn tiếng một mặt tức giận nói. Phía dưới vẫn là một mảnh yên lặng. Hai cái thiếu sinh quân căn bản cũng không có ngẩng đầu xem tướng quân Sadin. Thấy cái này hai đứa nhỏ người được không ngoan cố kháng cự. Tướng quân Sadin cũng là được không chán nản. Hắn phất phất tay. Thẳng gọi thủ hạ tới đây phục vụ. Thả một cái rắn hổ mang đi vào. Một người da đen binh lính thủ lãnh lớn tiếng nói. Rất nhanh, chỉ gặp một người da đen binh lính từ cách đó không xa bên trong nhà gỗ nhỏ lấy ra một cái ni rồng. Túi, thử thử, Dương Thiên Long loáng thoáng nghe được trong túi rắn hổ mang tiếng thở. Tướng quân Sadin rất là khó chịu. hắn nói cho Dương Thiên Long, ngày hôm nay cần phải để cho cái này hai cái con rùa khốn khiếp chiêu không thể. Nếu như không khai mà nói, như vậy thì đem bọn họ trực tiếp tại chỗ xử tử. Tướng quân Sadin thanh âm rất là vang vọng, đặc biệt là ở liền trực tiếp xử tử những lời này lên. Lại là 10 phần phấn khích. Hiển nhiên, hắn là cố ý nói cho hai cái thiếu sinh quân nghe. Dương Thiên Long chân mày đổi được chặt nhíu lại. Trước kia hắn vậy tra hỏi qua phạm nhân. Linh cẩu, chăn lớn những dã thú này quái vật mấy cái liền đem đối phương trong lòng phòng tuyến đánh sụp. Nhưng là dưới mắt hắn những dã thú kia cửa căn bản không thi triển không gian. Cũng không biết mắt kiếng này rắn rốt cuộc có tác dụng hay không. Binh lính rất nhanh đem túi mở ra. Chỉ gặp một cái hơn 2 mét dáng dấp rắn hổ mang nhanh chóng từ bên trong bò ra. Vừa ra tới rắn hổ mang ngẩng cao đầu lô. Ánh mắt lạnh lùng, một mặt cảnh giác đánh giá chung quanh cùng nhau. Binh lính cũng không nóng nảy đem rắn hổ mang buông xuống đi, mà là tìm cây nhỏ trường côn bắt đầu sao sao dạy rắn hổ mang tới. Sau mấy hiệp, nguyên bản cũng rất tức giận rắn hổ mang đổi được hơn nữa phẫn nộ. Luôn luôn lập tức hướng các binh lính đánh tới, thua thiệt được những người này đã sớm quen thuộc rắn hổ mang nóng nảy. Cái này mới không còn bị cắn trước. Ý vị này rắn hổ mang tính công kích đã rất mạnh. Những người này xem ra thuộc về thường xuyên chọc cười rắn một loại người kia. Thấy là như vậy, tướng quân Sadin lúc này mới một mặt hài lòng để cho thuộc hạ đem rắn hổ mang buông xuống đi. Đi, Hoa Hạ Long, chúng ta xem kịch vui đi. Tướng quân Sadin chắc chắn, cái này hai cái thiếu sinh quân nhất định sẽ bị rắn hổ mang công kích. Còn như rốt cuộc sống hay chết, vậy thì xem bọn họ vận khí. Dương Thiên Long đi theo tướng quân Sadin lần nữa đi tới hầm giam trước. Người da đen binh lính dùng cành cây đem rắn hổ mang từ từ ném vào trong hầm giam. Vừa gặp nếu rắn hổ mang, lúc trước còn có chút mơ màng buồn ngủ hai cái thiếu sinh quân lập tức liền tinh thần không thiếu. Ở nơi này hai thước vuông trong địa lao, không nghi ngờ chút nào là vô cùng nguy hiểm. Thử, quả nhiên, đến một cái hầm giam phần đáy, rắn hổ mang lập tức lại ngẩng cao đầu lô. Ánh mắt của nó trong bắn ra một đạo hàn quang, trực câu câu đánh giá trước mặt hai cái tuổi không lớn lắm, đầu không cao thiếu sinh quân. Thiếu sinh quân sự chú ý lập tức tập trung lại, bọn họ trong miệng không ngừng phát ra ô ngao ô gào tiếng kêu tới. Tướng quân Sadin quỷ bí cười một tiếng, chờ kịch hay đến, mà Dương Thiên Long tựa hồ cảm giác được ở nơi này trận người cùng rắn đại chiến trong. Người thắng sau cùng sẽ là cái này hai cái thiếu sinh quân. Quả nhiên, kết quả cùng hắn đoán giống nhau như đúc. Người rắn đại chiến, thiếu sinh quân lấy được thắng lợi. Thật ra thì bọn họ thắng lợi nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là bởi vì là có hai người, một cái giả vờ công, một cái khác chủ công, đem rắn hổ mang sự chú ý hoàn toàn hấp dẫn mở. Tiếp theo đột nhiên ra tay, lập tức bắt rắn hổ mang cổ, khiến cho không thể nhúc nhích. Bắt rắn hổ mang sau thiếu sinh quân cửa đột nhiên lập tức đổi được hưng phấn. Bọn họ trong miệng nói ẩu nói tả, một bộ thiết cốt leng keng, kiên quyết không theo dáng vẻ tới. CMN, lão tử đập chết các người. Tướng quân Sadin trên mặt cũng không nén giận được, đầy mặt hắn tức giận móc ra súng lục. Này, người làm, Dương Thiên Long nhưng là cho hắn ngăn lại. Làm gì? Tướng quân Sadin sững sốt một chút, để cho Musala tới cùng bọn họ há chẳng phải là tốt hơn. Dương Thiên Long vừa nói vừa cho tướng quân Sadin nháy mắt. Lần này, tướng quân Sadin có chút không nghĩ ra được. Bất quá thấy Dương Thiên Long một mặt lòng tin 10 phần dáng vẻ sau đó, hắn còn chưa do được gật đầu một cái. Tiếp theo đem mới vừa rút ra súng lục thả trở về. Hoa Hạ Long, ngươi mới vừa rồi tại sao ngăn trở ta? Tướng quân Sadin không nhịn được hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-nối-giai-gai-nối-phau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.